Long Phù, chương 996, kỳ ngộ nhảy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh giới, trung ương nhất, cũng chính là trước kia Nghiệt Châu. Bây giờ Vĩnh Châu, một gian nhà nho nhỏ bên trong. Pháp Vô Tiên vẫn là người bình thường. Hắn từ khi bị Cổ Trần Sa đánh rơi hết thảy tu vi phía sau. Vẫn không phục. Trong lòng tại mọi thời khắc đều đang hận, đều đang nguyền rùa. Hắn mặc dù có tu luyện cơ hội, có thể bởi vì không muốn sửa luyện vô long tâm pháp. Dẫn đến ở căn bản là không có cách tiến bộ. Cùng hắn trả lại hết có tấn môn thiên vương Sở Phong. Tiên chủ đám người, cũng may là vĩnh giới bây giờ trở nên cực kỳ an toàn. Bọn họ cũng có thể tiếp tục sống, chờ dần dần già yếu. Cuối cùng tử vong, ở vĩnh giới bên trong tử vong, không có vào luân hồi nói chuyện, là trực tiếp liền biến thành bụi trần, hòa vào bên trong thế giới, giống như cành khô lá héo rơi vào bùn đất, cuối cùng hóa thành bùn đất một phần. Trước mắt nhân gian giới biến hóa được cực kỳ lợi hại. Ta nghe kể một ít lục tục truyền tới tin tức, rất nhiều người đều được kỳ ngộ. Chúng ta nếu như có thể thoát đi này vĩnh giới, tiến nhập nhân gian giới, như vậy còn có kéo nhau trở lại cơ hội. Tấn môn thiên vương Sở Phong nói, không sai, chúng ta nhất định phải thoát đi này chết tiệt vĩnh giới. Đi nhân gian giới giành cơ hội, ta nhất định phải lần thứ hai tu thành tiệt thế thần công. Đem vĩnh giới hủy diệt, để Cổ Trần Sa muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Pháp Vô Tiên trong lòng oán độc khí càng ngày càng nghiêm trọng. Chư vị, chúng ta bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi nhân gian giới. Tiên chủ nói, thực lực của chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Ngay cả một đạo cảnh người đều có thể đối phó chúng ta. Đi nhân gian giới muốn vượt thời không? Ít nhất phải thần cấp cảnh giới mới có thể. Được rồi, là vĩnh giới cũng không ngăn cản trước người hướng về nhân gian giới. Năm nay tháng, bao nhiêu vĩnh giới cao thủ đều đi trước nhân gian giới. Mặc dù có bỏ mình, có thể cũng có một chút chân chính nổi bật hơn mọi người. Trở thành nhân vật cường hoành, ta nghe nói từ vĩnh giới đi ra Hồng Linh Sa, đã trở thành đạo tổ, có thể cùng thiên đế sánh ngang tồn tại. Tấn môn thiên vương Sở Phong nói, chúng ta cũng có thể làm tổ. Pháp Vô Tiên nói, đáng ghét, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp đi nhân gian giới. Thoát ly vĩnh giới, ầm ầm. Vừa lúc đó, vĩnh giới đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Từng luồng sức mạnh làm cho vĩnh giới mở rộng. Vĩnh giới năng lượng cũng biến thành sung dụ, mà ở Pháp Vô Tiên mọi người mặt người. Trong chớp mắt là hơn đi ra một người. Cái này người, thân mặc trang phục màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, chết nhìn chòng chọc những người này. Chư vị, các ngươi có muốn hay không ly khai vĩnh giới? Đi nhân gian giới, ngươi là người phương nào? Pháp Vô Tiên đột nhiên nói, các ngươi mặc kệ ta là người như thế nào, chỉ cần biết rằng ta là vĩnh giới kẻ địch, ta là Cổ Trần Sa kẻ địch. Cái này người quần áo màu đen nói, ta hôm nay tới đây là mang bọn ngươi đi nhân gian giới, tìm các NW8LS hai ngươi riêng mình cơ duyên cùng số mệnh. Trên người bọn họ đều có lớn đại khí số, tiến nhập nhân gian giới phía sau, nhất định có thể cướp đoạt kỳ ngộ, lần thứ hai trong tu hành đến, trở thành tối cường giả một trong, ở tương lai. Cũng có thể ở rộng lớn trong thiên địa, chiếm cứ một vị trí. Nếu như các hạ có thể giải cứu ta ra khổ hải, ta nhất định chỉ nghe lệnh ngươi. Pháp Vô Tiên tâm tình kích động. Tốt lắm, ta là ngồi này vĩnh giới biến hóa cơ hội biết, mới ẩn núp tiến nhập vĩnh giới. Đây là Cổ Trần Sa ở cải tạo vĩnh giới, tạm thời còn không phát hiện được ta. Mông mặt người mặc áo đen nói. Nếu như không phải cơ hội lần này, ta cũng không cách nào ẩn núp đi vào giải khai cứu các ngươi. Được rồi, không nhiều lời nói, theo ta đi thôi, tiến nhập nhân gian giới. các ngươi mới xem như là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Pháp Vô Tiên đám người biết đây là một cơ hội tốt nhất. Cho dù là người áo đen bịt mặt muốn giết chết chính mình, cũng so với ở vĩnh giới chậm rãi khô héo điêu linh tử vong đến hay lắm. Tốt lắm, thì đi đi. Người áo đen bịt mặt tay áo lớn phất một cái. Trong nháy mắt một nguồn sức mạnh bọc lại mọi người. Thân thể mãnh liệt bay lên. Rời đi vĩnh giới. Sau một khắc thì đến nhân gian giới. Có thể mở mắt. Người áo đen bịt mặt một lát sau. Đem hất tay áo một cái. Mọi người bên trong toàn bộ đều từ trong tay áo đi ra. Vào lúc này, mọi người đều thấy được chính mình quả nhiên đã ở nhân gian giới. Vị trí là một cái thật cao trên vách đá. Vách núi phía dưới tựa hồ sâu không thấy đáy. Nước sơn tối om om. Mờ hồ ước ước chừng phong lôi ở rung động rít gào. Ở đây là địa phương nào? Pháp Vô Tiên hỏi. Nơi này chính là nhân gian giới. Một người tên là Phân Bảo Nham địa phương. Trong đồn đãi, chỉ cần nhảy xuống, liền có thể lấy dựa theo mình duyên phận được các loại pháp bảo. Người áo đen bịt mặt nói. Bất quá, nếu như không có duyên phận người nhảy xuống, liền rất có thể tử vong. Đây là nhân gian giới một cái kỳ diệu nơi. Ở một đoạn thời gian trước, nhân gian giới mãnh liệt biến hóa tạo nên. Ở nhân gian giới rất nhiều nơi, đều có loại này phân bảo nham. Hết thảy có người trước ngã xuống người sau tiến lên người nhảy núi. Ý đồ được kỳ ngộ. Hiện tại các ngươi có nguyện ý hay không thử xem. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi. Không có kỳ ngộ người liền sẽ chôn vùi ở trong đó. Chết không có chỗ chôn. Trên căn bản một vạn người bên trong. Có lẽ có một cái có thể được kỳ ngộ. Đương nhiên, cơ may của bọn họ cũng có lớn có nhỏ. Hiện tại nhân gian giới. Trên căn bản nhảy núi thành phong trào. Có vài thiếu niên. Chỉ cần gặp phải khí không thuận sự tình, sẽ đi nhảy núi. Rất nhiều nhảy núi thiếu niên đều có khả năng thu được kỳ ngộ. Phát hiện ở nhân gian giới bầu không khí thì ra là như vậy. Pháp Vô Tiên sắc mặt có chút kỳ quái. Những này phân bảo nham rốt cuộc là ai sáng lập? Trong đó hiện tại đi ra mạnh nhất pháp bảo là cái gì? Theo ta được biết, phát hiện ở nhân gian giới lấy được kỳ ngộ. Mạnh nhất pháp bảo là một cái hệ thống, gọi là nhân quả công đức hệ thống. Cái này hệ thống có thể tích góp nhân quả cùng công đức lực lượng. Sau đó hướng về hệ thống hối đoái tất cả. Thậm chí so với trước kia cái kia tiền sử văn minh chi thượng đế hệ thống đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người áo đen bịt mặt nói. Hiện tại, cái kia chiếm được nhân quả công đức hệ thống người thành lập vương triều. Cực kỳ to lớn, gọi là Đại Đường Đế Quốc. Sau đó, xếp hàng thứ hai người thu được kỳ ngộ là một cái chung. Người này thành lập vương triều gọi là Đại Hán. Ngoài ra còn có rất nhiều pháp bảo, rất nhiều đế quốc. Nhân gian giới hiện tại cũng đã triệt triệt để rối loạn. Thiên đế lựa chọn thiên mệnh chi tử đế quốc gọi là Kỳ Quốc. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không có cái gì ưu thế. Tốt, chúng ta nhất định là có người có vận may lớn. Pháp Vô Tiên cái thứ nhất gật đầu. Ta tình nguyện chết cũng không nguyện ý quá trước kia loại cuộc sống đó. Ầm ầm, trong khi nói chuyện, Pháp Vô Tiên liền rớt xuống. Hắn là mình nhảy xuống. Khí thế của hắn kiên quyết, tựa hồ là một đi không trở lại. Người bên cạnh nhìn hắn nhảy xuống, cũng không dám động, chờ hắn tới. Hoặc là chờ hắn diệt vong tin tức, đầy đủ qua một ngày một đêm. Trong chớp mắt, Pháp Vô Tiên xuất hiện. Pháp Vô Tiên cứ như vậy bỗng dưng đứng. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện từng đạo vòng sáng. Quang trong vòng, xuất hiện vô số nhật nguyệt tinh thần. Thế giới long hình, sau đó vầng sáng này khuếch trương triển khai. Trở thành một bộ y phục. Y phục này nắm giữ không có gì sánh kịp sức mạnh cùng thô bạo. Ha ha ha, ta quả nhiên có kỳ ngộ. Ngã vào trong đó, tiến nhập một luồng thời không trong mê cung. Mắt thấy muốn tiêu diệt, Lại đột nhiên bay tới một cái bảo y bao phủ ta. Bộ y phục này tại ý niệm bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Trong đó có công pháp, có câu bí ẩn, này y gọi là bất hủ chiến bào. Chiến bào bên trong ẩn chứa bất hủ lực lượng. Phẩm chất chính là tầng thứ 7 chân bất hủ. Pháp vô tiên khí tức từng trận, cơ hồ là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tốt, bảo này sức mạnh to lớn, cơ hồ là có thể so với năm đó trung thổ thần châu. Thậm chí càng tiến thêm một bước, mông mặt người mặc áo đen nói. Bất quá pháp vô tiên, cơ may của ngươi tựa hồ còn không chỉ chừng này. Ở tương lai ngươi có thể thu được càng nhiều hơn kỳ ngộ. Không sai, ta cảm giác được mình duyên phận vẫn không có dùng hết. Pháp vô tiên nói, ta còn có thể thu được rất nhiều kỳ ngộ. Ha ha, các ngươi cũng có thể nhảy xuống. Nhất định có thể thu được vô số chỗ tốt. Các ngươi khôi phục thực lực là chớp mắt chuyện. Tỷ như ngươi, tiên chủ, ở năm đó thực lực của ngươi bất quá là thiên thọ cảnh giới. Mà bây giờ thiên thọ cảnh giới đơn giản là khắp nơi đều có. Nếu như ngươi nhảy xuống, thiên nguyên cảnh giới tu vi rất dễ dàng. Thật sao? Vậy ý của ngươi là chúng ta trong nháy mắt không những có thể khôi phục thực lực. Hơn nữa còn có thể đột phá trước đây không thể đột phá bình cảnh. Tiên chủ nói, đó là tự nhiên, mau chóng đi xuống đi. Chúng ta đều cũng có đại khí số tồn tại. Pháp vô tiên nói, chúng ta căn bản sẽ không chết, chỉ là sẽ thu được kỳ ngộ. Ta cũng không tin tưởng chúng ta sẽ chết. Tiên chủ Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong đám người nhắm mắt lại, cũng đột nhiên nhảy xuống. Ở trong chớp mắt, bọn họ đều biến mất ở vách núi phía dưới cuồn cuộn chảy loạn bên trong. Lại qua rất nhiều, những người này lại toàn bộ đều lơ lửng lên. Mỗi người đều thu được lớn kỳ ngộ lớn. Ha ha ha, chúng ta quả nhiên là đều có đại khí số vận mệnh. Ngươi xem ta, thu được một cánh cửa. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong sau lưng xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này so với Hồng Hoang Long Môn đều phải to lớn. Khí thế cũng phải đủ một ít. Trong đó ấp ủ bất hủ lực lượng lại là tầng thứ 6 thường bất hủ cảnh giới. Mặc dù so với pháp vô tiên cảnh giới kém hơn một chút, có thể cũng so với trước kia thời điểm hưng thịnh tu vi cường hoành hơn vô số lần. Chính là trong nháy mắt, hắn liền thoát thai hoán cốt, mà những người khác cũng dồn dập xuất hiện ở đây. Mỗi người đều thu được kỳ ngộ. Ha ha ha, được tốt, chư vị, đã như vậy, hãy cùng ta đi a, người bịt mặt áo đen này nói. Ta muốn dựa vào chư vị làm rất nhiều chuyện đây. Ha ha ha, ta thu được kỳ ngộ, đủ để ngang dọc thiên địa. Tại sao còn muốn nghe của ngươi vận mệnh? Pháp vô tiên cười như điên. Ngươi là ai? Muốn đối phó chúng ta? Chấm, Pháp vô tiên, ngươi cố nhiên là chiếm được kỳ ngộ. Nhưng ở trước mặt ta cũng không cần lớn lối như vậy. Trong chớp mắt, này người áo đen bịt mặt phát ra ngoài một nguồn sức mạnh. Ở sau lưng của hắn, sức mạnh đáng sợ bạo phát, ngưng tụ thành từng luồng biến dị bản nguyên. Biến dị bản nguyên, tất cả mọi người bị này cỗ biến dị bản nguyên áp chế. Sau đó người bịt mặt áo đen này hiển hiện ra mình chân thực diện mạo. Lại là Trương Dịch Nhân, Trương Tự Nhiên Nhi Tử. Cũng chính là cổ Trần Sa Phong ấn cổ đạo tiên biến dị bản nguyên cùng đáng sợ kia ý chí đồ vật mà ngưng tụ thành. Trương Dịch Nhân tu vi bây giờ đang dần dần mở mang ra. Cách Trương